Ông xã mau ký đơn ly hôn. Chương 11:11, ký tên và ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Cúc âm thầm cười lạnh một tiếng. Anh ta mà không rõ thì làm gì còn ai rõ hơn đây. Nhưng nhìn anh cả yêu người phụ nữ kia đến vậy, cô không thể an tâm. Buổi tối hôm đó, Bạch Tử Cúc ở trong thư phòng in giấy thỏa thuận ly hôn. Vừa bước ra khỏi thư phòng liền chạm mặt Bạch Trấn Hưng. Cô vội vã giấu tờ đơn ly hôn ra phía sau lưng. Cười ngọt ngào, anh, Tiểu Cúc, chúng ta nói chuyện một chút đi. Bạch Tử Cúc bị anh kéo vào thư phòng, em hãy thành thật nói cho anh biết. Trước đây em có từng quen biết Gia Nhĩ hay không? Không biết, gương mặt cô rất thành thật. Vậy sao em lại có thành kiến nặng nề với cô ấy đến thế? Anh hỏi, em chỉ không thích cô ta thôi. Đúng là giặc bên ngô, không bằng bà cô bên chồng. Tiểu Cúc, coi như em không thích cô ấy. Nhưng mà em có thể vì anh mà thử chấp nhận cô ấy hay không? Không đời nào cô lập tức phản đối. Bạch Trấn Hưng đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thích gây sự của cô em gái. Được, em không thích cô ấy. Vậy thì anh và cô ấy sẽ ở riêng. Còn nữa, anh đã quyết định 3 tuần sau sẽ cầu hôn cô ấy. Người chị dâu này, cho dù em không thích thì vẫn phải chấp nhận. Hy vọng sau này khi gặp cô ấy, em không được phép ăn nói không có chừng mực như ngày hôm nay nữa. Bạch Tử Cúc đứng phắt dậy. Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, khó tin nhìn vào anh cả của mình. Anh nói cái gì cơ? Con mẹ nó, anh cầu hôn cô ta. Em không cho phép, cô ta chẳng phải là loại người tốt lành gì. Hơn nữa, đủ rồi Tiểu Cúc, anh không cho phép em nói xấu Gia Nhĩ. Những hành động vừa qua thật sự là làm anh cảm thấy thất vọng. Bạch Trấn Hưng rời khỏi thư phòng. Bạch Tử Cúc ngồi bệt xuống sofa. Cô có nỗi khổ nhưng lại chẳng thể nào nói ra. Cô rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ? Anh đúng là đồ ngu. Bạch Tử Cúc đột nhiên nhớ tới Hàn Minh Tuấn. Cô liền cắn răng, cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn lên đi tìm anh. Hàn Minh Tuấn vừa từ phòng tắm đi ra. Hai chân thon dài rắn chắc, ngang hông chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Phía trên để trần, những giọt nước trong suốt lăn trên chiếc cổ màu đồng săn chắc. Tóc ướt nhẹp, Bạch Tử Cúc vừa bước vào, thấy thế liền thất thần. Quả thật là anh rất tuấn tú, vô cùng cuốn hút. Anh chẳng kém cạnh anh ba của cô xíu nào. Nhìn đủ chưa? Hàn Minh Tuấn tới gần, phả hơi ấm nóng vào tai cô. Tử Cúc như được đánh thức, cô liền lùi lại nhìn lướt qua anh. Anh làm như mình đẹp lắm, so với các anh trai của tôi thì hoàn toàn kém xa. Còn so với Trác Quân thì còn xa hơn nữa, cô nói đầy giễu cợt. Hàn Minh Tuấn nghe thấy thế lập tức đen mặt, nhưng chuyện không thoải mái hơn còn ở phía sau. Lạnh lùng cười lên một tiếng. Bạch Tử Cúc liền đem thỏa thuận ly hôn ra đưa cho anh. Ông xã thân mến, cảm phiền anh ký tên lên đây. Tại góc này, tay cô chỉ lên góc của tờ đơn. Hàn Minh Tuấn liếc mắt liền nhìn thấy dòng chữ sắc nét thỏa thuận ly hôn. Ly hôn? Tại sao? Hàn Minh Tuấn rất không hiểu. Trước đây cô không chừa bất cứ thủ đoạn nào để có được anh. Ngày hôm nay vẫn đang ở giai đoạn tân hôn, lại đưa ra tờ đơn này, đây là muốn làm nhục anh sao? Giữa hàng lông mày, bỗng nhiên tỏa ra một tầng băng lạnh. Lạnh đến mức làm cho bốn phía muốn co rụt lại. Ngay cả Bạch Tử Cúc cũng không khỏi dùng mình một cái. Mau ký tên đi. Thấy Minh Tuấn chừng mắt nhìn mình, Bạch Tử Cúc không muốn đối diện trực tiếp, nhanh chóng đưa bút ra. Em nổi điên cái gì vậy? Hàn Minh Tuấn túm chặt cổ tay cô, hai mắt đỏ rực nhìn cô chằm chằm, cắn răng nghiến lợi hỏi. Người con gái đáng chết này, rốt cuộc là cô đang suy nghĩ cái gì? Không phải là cô rất thích anh hay sao? Vì cớ gì mà quay ngoắt giống như chưa hề có chút cảm tình nào với anh? Con tim bé nhỏ của cô có chút hốt hoảng run lên. Dù vậy nhưng cô vẫn rất hiên ngang, không nghe rõ lời của tôi hả? Ký tên và ly hôn. Bạch Tử Cúc, em lặp lại lần nữa thử xem. Hàn Minh Tuấn gằn từng chữ. Bạch Tử Cúc không e ngại liền hừ lạnh, ký tên và ly hôn. Cách chương.